Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, Vương Tú Tích cóp mày, hướng Diêu Nương Tử bên người lại nhích lại gần, nghiêm túc mà nghe, Phương Tiểu Thư trong lòng vừa ý người còn không phải là vị kia Lâm Công Tử. A Thiền không biết tự lượng sức mình cùng nhân ra đoạt người. Kia không phải cầm trứng gà chạm vào cục đá chính mình tìm chết. Người xem bãi. Lần này đi theo qua đi không chừng đến khóc lóc trở về. Phú quý nhân gia thu thập chúng ta loại này bình dân ba tánh còn không phải là động động đâu. Ngón tay sự, thả chờ coi bãi, Vương Tú đối A Thiền như thế nào ai Phương Tiểu Thư quở trách không có hứng thú. Nàng sâu đến là như thế nào mới có thể mau chóng bắt được bạc hảo đi còn cái kia lỗ thủng. Tiền trang kia không thành, mượn một lượng bạc tử thống khoái. Đến còn thời điểm chỉ sợ là táng ra bại sản đều còn không dậy nổi. Nàng còn tưởng cùng Chu Lương hảo hảo sinh hoạt lại nói A Thiền ở đi Phương Tiểu Thư sân trên đường. Vừa vặn liền gặp gỡ Lâm ma ma, làm nàng nguyên bản bình tĩnh trên mặt hiện ra vài phần ý cười. Lâm ma ma hỏi nàng làm cái gì đi, nàng chạy nhanh đáp, đại tiểu thư muốn nhìn một chút mới làm này thân xiêm y. Ta cấp đưa qua đi. Tiểu thư nếu là có cái gì không hợp tâm tư địa phương, ta cũng hảo tăng cường chút sửa, A Thiền không sợ Phương giao cho nàng hạ ngáng chân. Nhưng hai ngày này phát sinh sự quá nhiều, nàng không nghĩ lại ứng phó rồi, mắt thấy có thể cứu chữa tinh đến trước cửa, tự nhiên đến chạy nhanh dùng tới, Lâm ma ma là người sáng suốt. Giữa loanh quanh lòng vòng vừa thấy liền minh bạch. Đại tiểu thư đối đi gặp Lâm nhị công tử vốn là không để bụng. Như thế nào sẽ êm đẹp để ý loại sự tình này? Lại nghĩ đến cái kia cùng A Thiền đính hôn người. Trong lòng trầm trầm, việc này vẫn là bẩm cấp phu nhân biết được cho thỏa đáng. Lão gia phu nhân không muốn tiểu thư cùng Lâm Viễn Nam lui tới. Chỉ là tiểu thư chưa từ bỏ ý định, nếu là thật nháo xảy ra chuyện gì tới. Phương gia trên mặt cũng khó coi, Lâm ma ma lập tức cười nói. A Thiền trước không vội đi, trước theo ta đi trông thấy phu nhân, nàng cũng có nói mấy câu muốn dặn dò ngươi. Hai ngày này vẫn luôn vội trong phủ sự không rảnh lo. Mộc Lan, ngươi đi về trước cùng tiểu thư nói một tiếng. A Thiền vãn chút thời điểm đi, Mộc Lan tuy bực lại không dám nói thêm cái gì. Phu nhân bên người bà tử nha đầu cái nào đều là nàng không thể trêu vào. Nhìn mắt A Thiền xoay người rời đi, Lâm ma ma đem A Thiền đưa tới phu nhân nhà ở gian ngoài. Chỉ lo chính mình nhấc lên rèm châu đi vào. Độc lưu A Thiền một người nhìn trước mắt châm hương lượn lờ. Nhiệt ý như sóng vọt tới. Lâm ma ma đi cùng Phương phu nhân nói cái gì? Nàng đại khái có thể đoán được. Phương gia hiển nhiên không nghĩ Phương giao cùng Lâm Viễn Nam lại có cái gì liên lụy. Hiện giờ Lâm Viễn Nam đã đính hôn. Phương giao nếu là chết lại quấn lấy không bỏ. Đến lúc đó vứt chỉ có Phương gia mặt mũi, mà lúc này Vương Tú lo lắng sự vẫn là đã xảy ra. Sợ cái gì tới cái gì? Trương gia kiêu ngạo ương ngạnh cũng mặc kệ Phương gia nghĩ như thế nào. Trực tiếp sai người tới cửa. Điểm danh muốn Vương Tú trở về, chương 24 Phương phu nhân chính nửa dựa ở trên giường nhìn Tú phòng. Tân đưa tới lụa khăn, tích cóp mày, môi mân khẩn, lựa vài lần cũng không có hợp ý tư. Đã là cực kỳ không vui biểu tình, vừa vặn Lâm ma ma tiến vào, chỉ vào trên bàn bãi đồ vật cả giận nói. Mất công lúc trước vẫn là ngàn chọn vạn tuyển tiến vào. Nhìn nhìn làm được đồ vật đều là bộ dáng gì. Không một cái có thể xem, Lâm ma ma bồi cười nói. Ngài là xem quen rồi A Thiền cái kia giọng, cho nên mới trở nên chọn. Tú phòng có thể có mấy cái giống A Thiền như vậy khéo tay. Bà tử nơi này nhưng thật ra có cái quan trọng sự cùng phu nhân nói. Đúng là về A Thiền, Phương phu nhân đem những cái đó không nên thân lược một bên đi. Không cho là đúng hỏi, A Thiền có thể có chuyện gì? Nàng nếu có thể gây chuyện lúc này sớm không ở ta Phương gia. Chẳng lẽ có người ở ngươi trước mặt nói láo nói toét? Người đảo có kia thời gian rỗi phản ứng các nàng, cả ngày lắm mồm không làm sự, còn đương chính mình là 12-13 tuổi tiểu cô nương. Lâm Ma Ma vội vàng lắc đầu, đi phía trước đi rồi hai bước. Lúc này trong phòng không có Khắc Nha Đầu hầu hạ, cũng không sợ bị người cấp nghe xong đi. Có vài phần lo lắng mà nói, nếu là những cái đó không lên đài mặt nói, bà tử ta cũng sẽ không ở phu nhân trước mặt nói. Ta vừa lại đây thời điểm đụng tới Mộc Lan kia nha đầu mang theo A Thiền đi gặp tiểu thư. Nàng từ trước đến nay đối Lâm nhị gia gia công tử không để bụng. Êm đẹp như thế nào sẽ để ý nàng muốn xuyên xiêm y. Huống chi, Lâm Viễn Nam cùng A Thiền đính hôn sự truyền đến không người không biết. Ta thật sợ tiểu thư khó thở qua đâu. Muốn chọn A Thiền thứ. Một cái bình dân ba tánh ra nha đầu chính là trong phủ xử trí. Cũng không tính cái gì. Chính là làm cho cả phương gia đều đáp thượng. Thành mọi người trong miệng nói bính kia đã có thể không hảo. Việc này ta tổng cảm thấy thiếu thỏa. Liền tự chủ trương đem người trước mang về tới. Miễn cho thu nạp không được. Mọi người trên mặt rất khó coi. Phương phu nhân sau khi nghe xong. Trên mặt tức giận càng sâu. Nhất thời ngồi thẳng thân mình nổi giận mắng. Cái này hỗn trướng, thật sự là ngày thường quá mức sủng nàng. Mới làm nàng như vậy không biết trời cao đất dày. Nói bao nhiêu lần không được cùng Lâm lão tam gia lui tới. Ngoài miệng ứng thừa hảo, sau lưng xử lại là một bộ. Lúc này đây ta nhưng đến hảo hảo gõ nàng không thể. Người trước kêu A Thiền tiến vào, A Thiền bên ngoài gian nghe được không lắm rõ ràng. Không trong chốc lát Lâm Ma Ma ra tới nói phu nhân làm nàng đi vào. Nàng thoáng sửa sửa có chút loạn tân y phục lúc này mới đi vào, phương phu nhân nhìn đến A Thiền. Trên tay xiêm y, vươn tay ý bảo nàng đưa qua, tinh tế phiên mấy lần, ngữ khí rất là tán thưởng mà nói. Ta không nhìn sai người, cái này nhan sắc nhất sần A Giao, nhưng còn không phải là cùng hoa giống nhau tuổi tác. Ta nơi này nhìn thực hào, tiếp theo làm đi xuống chính là, sau này tiểu thư lại sai người truyền cho ngươi qua đi. Không cần để ý tới, nếu là dám lấy thân phận áp ngươi, ngươi làm nàng tới tìm ta, ta đảo không tin không biện pháp trị nàng, A Thiền hành lễ. Ứng thanh là, cũng chưa nói thêm cái gì lui ra tới, hôm nay vận khí tốt, đụng phải người đứng đắn. Mặc kệ nói như thế nào việc này xem như giải quyết đỡ phải chính mình tốn nhiều tâm tư tú phòng lúc. Này không ai quản ồn ào tiếng người loạn thành một đống. Không lắm rõ ràng chữ truyền vào trong tai. Nhìn đến A Thiền tiến vào lúc này mới ngừng nghỉ chút. Có người mở miệng, A Thiền, mới vừa rồi Trương gia người tới đem ngươi tẩu tử kêu đi rồi. Có phải hay không nhà ngươi chung phát sinh chuyện gì? Ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem bãi, nhưng đừng chậm trễ, A Thiền đã sớm dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, lạnh lạnh mà nhìn mắt ra tiếng phương hướng, lập tức đi đến cách gian không ra tới, Cẩm Tú đãi nàng ngồi xuống mới buông trong tay kim chỉ. Đi đến bên người nàng hỏi, như thế nào trở về nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng tiểu thư muốn làm khó dễ ngươi. Này một trận gió dường như, tới mau đi cũng mau, A Thiền nhấp miệng vui vẻ. Tiểu thư lại không dọa người, người như vậy khẩn trương làm cái gì? Lần này vận khí tốt, ai biết lần sau sẽ xử cái gì biện pháp? Thôi, không nói, mau chút làm việc, phương phu nhân đãi A Thiền đi rồi đứng lên. Lâm Ma Ma vội vàng lấy bên ngoài áo choàng tới, Trần An nói, phu nhân cũng đừng sinh giận dữ. Tiểu thư có lẽ chỉ là nhất thời không nháo minh bạch. Nàng không phải không hiểu chuyện, đều là từ đâu cái thời điểm lại đây. Khó nhất đoạn chính là tình cảm. Ngài hảo hảo cùng nàng nói nói. Nàng chuẩn sẽ nghe, phương phu nhân trên mặt lúc này mới lộ ra một mặt cười tới. Mất công còn có ngươi giúp nàng nói chuyện. Liền sợ cái này không biết cố gắng đồ vật nói không thông. Khuyên can mãi dầu muối không ăn này nhưng như thế nào hảo. Lòng ta thật là sầu đến lợi hại, đều giúp đỡ nàng giấu giếm lão gia bao nhiêu lần, lúc này nàng muốn vẫn là ngoan cố, vậy đừng trách ta không giúp nàng, ta trực tiếp đến lão gia trước mặt đi nói đi, làm nàng lão tử trị nàng đi, Lâm Ma Ma hư đỡ phương phu nhân cánh tay vội vàng hướng phương giao chỗ. Ở đi, Sở Kinh chỗ đều là một mảnh tiêu điều. Hai người biểu tình đều có vẻ nghiêm túc. Bên ngoài nha đầu thấy người tới vội vàng khen Thanh, ngồi ở trong phòng Phương Giao nghe được Thanh. Thân mình nhịn không được run rẩy, còn là ngạnh cổ chờ nương tiến vào. Nàng chính là khí bất quá, lại không phải làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Vì sao không thể tiếp thu Sa Nam? Nếu nương muốn cùng nàng kéo ra nói, kia nàng lần này thế nào cũng phải nói cái thị phi hắc bạch không thể, chỉ là từ sân bên ngoài đến. Bên trong này vài bước lộ làm Phương Giao tâm cũng nhắc tới cổ họng. Đôi tay gắt gao nắm chặt làn váy, xiêm y thượng xuất hiện nếp uốn tiết lộ nàng lúc này tâm tình. Phương phu nhân tiến vào liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng lúc này tưởng cái gì. Từ chính mình trong bụng bò ra tới, dầu cái mông liền biết nàng trong lòng lại tưởng cái gì. Mọi việc đều từ nàng tương lai còn phản thiên, Phương Giao ngồi nghiêm chỉnh. Đãi Phương phu nhân ở chủ tọa ngồi xuống dưới, gian nan mà xả ra một mặt cười, mẫu thân như thế nào tới? Phương phu nhân hừ lạnh một tiếng, người này trong phòng cất giấu cái gì không thể gặp người. Ta như thế nào liền tới không được? Phương Giao, ta hôm nay cũng bất hòa ngươi vòng quanh, chúng ta đem lời nói đều nói rõ. Ngươi sau này nếu là lại bởi vì Lâm Viễn Nam tìm Chu Thiền phiền toái, nháo ra mất mặt xấu hổ sự, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phương Giao tức khắc suy sụp hạ mặt tới. Cầu xin nói, nương, ta thật là không rõ các ngươi vì cái gì không thể thông cảm ta khổ tâm. Tam ca hắn lại không phải tay ăn chơi, cái kia Lâm nhị công tử nửa điểm đều so ra kém tam ca. Ngài trong lòng cũng rõ ràng, vì cái gì còn muốn ta gả cho hắn. Này không phải đem nữ nhi hướng hố lửa đẩy sao? Lâm ma ma rũ mắt đứng ở nơi đó, trong lòng thầm than tiểu thư cũng là hồ đồ. Mắt thấy lúc này phu nhân đã tức giận đến tàn nhẫn. Như thế nào còn nói này đó không thảo hỉ nói đâu. Phương phu nhân trầm ngâm một trận, hẹp dài tinh lượng trong ánh mắt tản mát ra một trận lạnh lùng thâm trầm quang. Phương Giao tức khắc chỉ cảm thấy chính mình càng thêm không tự tin. Quả nhiên nương nói không có nửa điểm thương tiếc cùng thỏa hiệp. Nghe ngươi khẩu khí, ngươi trong lòng nghĩ đến đã có chủ ý. Ta cái này làm nương nói ngươi đều nghe không vào. Ta cũng không hề cùng ngươi uổng phí môi lưỡi. Hôm nay cha ngươi vừa lúc nghỉ ở ra. Ngươi nếu là có thể nói đến quá hắn, có thể làm hắn gật đầu đáp ứng rồi. Từ nay về sau ta không bao giờ sẽ ngăn đón ngươi. Phương Giao ban đầu còn mang theo một tia hy vọng. Sắc mặt bỗng chốc trở nên cùng giấy trắng giống nhau. Cha nhìn như ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng là nàng sợ nhất cha. Bất quá chừng nàng liếc mắt một cái, là có thể làm nàng tâm cũng đi theo run. Nàng run run khóe miệng, thật lâu sau mới tư kẽ răng bài trừ một câu. Nương, ngài từ trước đến nay đau ta, liền giúp ta lần này, giúp ta ở cha trước mặt nói lời hay. Đến lúc đó ta cùng tam ca khẳng định hảo hảo hiếu thuận ngài. Phương phu nhân đảo mắt nhìn về phía Mộc Lan, lời nói có một nửa là hướng nàng nói. Ngươi liền ta đều thuyết phục không được, còn muốn cho cha ngươi đáp ứng. Nhân lúc còn sớm đánh mất ngươi ý niệm, nếu là nghe lời chút có lẽ cha ngươi còn có thể cho ngươi vài phần sắc mặt tốt. Bằng không có ngươi dễ chịu, đi cho ngươi ra tiểu thư khoác kiện xiêm y. Này liền đi tiền viện, có nói cái gì cùng cha ngươi nói đi, nói xong liền thẳng đi ra ngoài. Mộc Lan từ trong giường lấy tiểu thư yêu nhất kia kiện áo choàng ra tới, thấy tiểu thư sắc mặt càng thêm trắng bệch, có chút không đành lòng nói. Tiểu thư, nếu phu nhân cùng lão gia đều không đáp ứng, nếu không, ngài liền đánh mất cái này ý niệm bãi. Thật lại nói tiếp, Lâm công tử thân phận thật không xứng với ngài. Hơn nữa hắn đã cùng A Thiền đính hôn, ngài lại bên trong trộn lẫn, bên ngoài không chừng sẽ truyền đến nhiều khó nghe. Quá một lát đến lão gia trước mặt, ngài nói ngọt một ít nói hai câu lời hay, làm cho lão gia giải sầu. Bằng không vì cái không đáng giá người ai đốn huấn nhiều không đáng giá, Phương Giao nhất không thích bên người người dội nước lã, liền tính sợ tới mức cả người run rẩy. Nàng quyết định chủ ý liền không nghĩ quay đầu lại, một phen dùng sức từ Mộc Lan trong tay xả quả áo choàng chính mình mặc vào. Cắn răng nói, liền tính bọn họ phản đối thì thế nào? Ta tổng muốn chống được cuối cùng, nói xong đi nhanh hướng bên ngoài đi. Mỗi một bước đều như là dùng hết toàn thân sức lực, Phương phu nhân ở phía trước bước chân càng ngày càng chậm, nàng này đương nương như thế nào không đau lòng khuê nữ. Nếu là có thể thành chẳng sợ lão gia chính là lại như thế nào ngăn đón nàng đều sẽ giúp nữ nhi. Chính là kia lâm gia tam gia, hai nhà người chi gian có như vậy quá vãng, ai cũng không thể rộng lượng đến đương kia sự kiện không có phát sinh quá. Cho nên nữ nhi cùng Lâm Viễn Nam đời này cũng chưa ở bên nhau khả năng. Mặc kệ trong lòng cỡ nào khó chịu, nữ nhi ý niệm đều cần thiết chặt đứt mới được. Phương lão gia đối Phương phu nhân lúc này tới tìm. Hắn kinh ngạc không thôi, chờ nhìn đến khoan thai tới muộn đại nữ nhi, là vì chuyện gì đó là không nói cũng minh bạch. Nhất thời sắc mặt trở nên vạn phần khó coi, Phương phu nhân nhìn phía sau tiến vào nữ nhi. Chu chu môi, có nói cái gì cùng cha ngươi dứt lời, Phương Giao còn không có há mồm. Chỉ thấy phụ thân giơ tay bãi bãi, thanh âm càng là lãnh lệ, không cần phải nói, ta sẽ không đáp ứng, liền tính hắn lại như thế nào năng lực, đời này đều đừng nghĩ tiến ta Phương gia môn, người nếu là sau này trong mắt không ta cái này cha. Người ấy đi nơi nào liền đi nơi nào, ta quản không được ngươi. Tiền đề là ta sẽ làm người đem hắn đánh thành tàn phế. Người nhiều năm như vậy ăn mặc chi phí đều là hoa ta. Thủ cái tàn phế ta xem ngươi có thể có cái gì ngày lành quá, Phương Giao liệu định phụ thân sẽ cự. Tuyệt, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói ra loại này muốn hủy hoại Lâm Viễn Nam cả đời nói. Nhất thời lại cấp lại cả giận nói. Dựa vào cái gì, cha ngài như thế nào có thể làm như vậy quá mức sự. Ta lần này quyết tâm chính là muốn đi theo hắn, ta chẳng sợ cùng Phương gia đoạn, ngoặc kép, hết chương.